Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, Hắc Hùng cũng có luyện thể thuật. Mọi người ngừng thở nhìn lấy tầng thứ 6 quang mang tầng thứ 6. Cái này người ngoại lai vậy mà xông đến tầng thứ 6. Khoảng cách hiện tại thủ lĩnh lúc trước vượt quan, chăm chú một tầng mà thôi, cái này nắm giữ bi long chân giáp. Bị tổ tiên di huấn nói là linh thú sơn thủ lĩnh người. Có thể hay không xâm nhập tầng thứ 7. Đây đều là bọn họ lo lắng sự tình, thử nghĩ Diệp Thần đạt được bi long chân giáp. Cũng là bọn họ ngầm thừa nhận thủ lĩnh. Nhưng là hắn dù sao cũng là một cái người ngoại lai. Mọi người đối với hắn cũng không giải. Cho nên có tất cả mọi người ngầm thừa nhận luận võ đại hội. Diệp Thần sức một mình chiến thắng 30 mấy người. Cái kia là sống sờ sờ bày ở trước mắt sự tình, riêng là sau cùng cung lôi bị đánh bại trong nháy mắt. Diệp Thần cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà chính là dùng lấy ơn báo oán. Cái này thì đủ để chứng minh cái này người cũng không phải là giết hại tâm vô cùng nặng người theo. Trong chuyện này tôi nói, bọn họ đã bắt đầu thói quen ngầm thừa nhận Diệp Thần cũng là thủ lĩnh sự thật, nhưng là cái này thập linh điện đã cũng là tổ tiên lưu lại quy củ. Bọn họ cũng đang chờ mong cái này bên ngoài người tới có thể mang cho bọn hắn kinh hỉ. Bây giờ Diệp Thần đã tiến vào tầng thứ 6 đủ để chứng minh hắn cá nhân thực lực phi thường cường hãn. Phải biết Diệp Thần mới 20 tuổi, Nhạc Hinh Dung càng là khẩn trương chắp tay trước ngực để ở trước ngực. Trong miệng thì thào nói đến, thủ lĩnh ca ca, người nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ, oanh. Mọi người ở đây mọi loại chú mục thời điểm, tầng thứ 7 hào quang ngút trời mà lên, tia sáng chói mắt để mọi người trong nháy mắt triệt để sôi trào. Hắn thành công tiến vào tầng thứ 7, cung lôi, ngươi thấy sao? Thủ lĩnh ca ca tiến vào tầng thứ 7 rồi, đây chính là chúng ta thủ lĩnh năm đó ghi chép a. Nhạc Hình Dung hưng phấn nắm lấy cung lôi hai tay bắt đầu nói đến, trên mặt kích động biến thành màu đỏ. Cung lôi nhìn lấy Nhạc Hình Dung bộ dáng, trong lòng cảm thán, khó trách Nhạc Hình Dung sẽ thích Diệp Thần hữu dụng thực lực thế này. Nếu như mình là một nữ nhân lời nói, chỉ sợ cũng phải khống chế không nổi chính mình tâm tình a. Thực, tại tầng thứ 7 quang mang dâng lên trong nháy mắt, cung lôi nội tâm cũng là rối loạn tưng bừng, nhiệt huyết trong thân thể điên cuồng bành trướng, đồng dạng là người trẻ tuổi. Chính mình tuổi trẻ cùng Diệp Thần không sai biệt bao nhiêu, nhìn xem người ta có thể xâm nhập thập linh điện tầng thứ 7, cái này là bực nào tồn tại. So với đương nhiệm thủ lĩnh cũng kém không nhiều lắm, cho dù hai người thực lực bây giờ còn có chút chênh lệch, vậy cũng chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn cũng có một ngày Diệp Thần thực lực hội vượt qua thủ lĩnh. Lại nhìn Cát Hồng Tiêu, cả người đều cảm giác không tốt, cái này Diệp Thần thực lực muốn so chính mình tưởng tượng bên trong cường hãn rất nhiều. Tại tầng thứ 6 chăm chú dừng lại mấy phút, liền đến tầng thứ 7, tầng thứ 7 là mình một nấc thang, năm đó chính mình là không địch lại 7 tầng linh thú bị đánh văng ra ngoài. Hiện tại thì nhìn Diệp Thần có thể hay không chịu nổi, hắn nội tâm đang âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Diệp Thần lập tức bị đánh văng ra ngoài, hoặc là bị giết chết. Thế mà, kỳ tích một màn phát sinh, tầng thứ 7 quang mang cũng không có suy yếu. Diệp Thần càng không có theo thập linh điện bị đánh văng ra ngoài, ngược lại. Tầng thứ 8 quang mang giống như ngút trời sấm sét đồng dạng mà lên, chướng mắt quang mang làm cho tất cả mọi người ánh mắt làm nheo lại, linh thú làm gào thét. Hai đầu gối ào ào quỳ trên mặt đất, tựa hồ đối với loại này lực lượng vô cùng kính ngưỡng. Chúng người vì đó hò hét, tầng thứ 8, có người rơi lệ. Có người hò hét, có người hoan hỉ, linh thú sơn đã từng ghi chép bị đổi mới đến từ một cái người ngoại lai. Hắn xâm nhập thập linh điện tầng thứ 8, cùng lúc đó từ đằng xa chạy nhanh đến hai cái hắc ảnh, tốc độ bọn họ thật nhanh, trong nháy mắt thì rơi vào cát hồng tiêu bên cạnh bọn họ một người mặc da thú. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tướng mạo mười phần dữ tợn, dáng người khôi ngô, trong tay cầm hai cái cự hình xương tốt, còn có một cái so sánh văn nhã, thân thể mặc trường bào, chỉ là tướng mạo cũng khó nhìn, có thể dùng xấu xí để hình dung. Hai người nhìn lấy Cát Hồng Tiêu, Cát Hồng Tiêu nhìn thấy hai người, biến sắc, ngay sau đó quỳ một chân xuống đất, cung cung kính kính nói đến: "Hồ trưởng lão, Linh trưởng lão, người vừa tới không phải là người khác, chính là ẩn nặc tại Linh Thú Sơn hai vị trưởng lão bọn họ lâu dài không hỏi Linh Thú Sơn sự tình. Bây giờ xuất hiện cũng là bởi vì Diệp Thần xâm nhập Thập Linh Điện tầng thứ 8 nội tâm chấn kinh mà xuất hiện xem xét đến tột cùng." Hai người khẽ gật đầu. Dáng người khôi ngô Hồ trưởng lão nhìn lấy Cát Hồng Tiêu hỏi: "Bên trong người thế nhưng là cái kia nắm giữ Bi Long chân giáp thanh niên?" Cát Hồng Tiêu trong lòng run lên, ám đạo bọn họ làm sao biết, bất quá trên mặt vẫn như cũ vô cùng cung kính nói đến: "Chính là người kia." "Ừ." Hồ trưởng lão khóe miệng bốc lên nụ cười, nhìn lấy Linh trưởng nhắc lại đến: "Như thế xem ra, ta Linh Thú Sơn chờ đợi người kia đã tới." Linh trưởng lão thân tay sợi một chút chòm râu, khẽ gật đầu: "Kẻ này như là không thể xâm nhập tầng thứ 10, ta đem sẽ thu hắn làm đồ." Ba chít chít, nghe được linh trưởng chuyện xưa ngữ, Hồ trưởng lão kém chút ngã xuống, dựng râu dương mắt nhìn hắn quát: "Tính Linh, lão tử nói cho ngươi chính sự đâu, ngươi mẹ hắn nói cái gì cẩu thí thu đồ đệ sự tình." Ai ngờ linh trưởng lão cũng không thèm để ý, từ tốn nói: "Chẳng lẽ ngươi cho là hắn có thể xâm nhập tầng 10? Hồ trưởng lão nhất thời ngữ tắc, thô cuồng bề ngoài lộ ra nội tâm thô cuồng. Hiển nhiên hắn cũng không quen suy luận cùng tính kế sờ mũi một cái ám đạo Linh Thú Sơn đã trên trăm năm không có gặp phải như thế có thiên phú thanh niên, mặc dù bây giờ tiểu gia hỏa này có thể xâm nhập tầng thứ 8. Nhưng là thật muốn xông qua tầng 10 chỉ sợ không có khả năng. Thế nhưng là đối mặt linh trưởng chuyện xưa ngữ, trong lòng có cực kỳ khó chịu. Đương nhiên có thể, đã tầng thứ 8, còn kém 2 tầng mà thôi. Linh trưởng lão không nói gì, hai mắt tựa như là nhìn lấy ngu ngốc một dạng nhìn lấy Hồ trưởng lão. Còn kém 2 tầng. Thập Linh Điện là dựa theo linh thú đẳng cấp phân chia, trọng yếu nhất là đã trăm năm thời gian không có người xông đến cấp độ này. Hai cái trưởng lão thân vì Linh Thú Sơn trước đó thủ lĩnh, công pháp đều là tại luyện hư trung kỳ cảnh giới, cho nên bọn họ vô cùng tự tin. Cho dù Diệp Thần thất bại đi tới, chỉ cần mình mời chào một phen thì sẽ nhận được dạng này nghiêu bức đồ đệ. Phải biết, một cái nghiêu bức đồ đệ tồn tại, làm sư phụ cũng tốt, trưởng lão cũng được, đều là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình, cho nên hai người bọn họ mới có thể lần lượt đi tới nơi này chờ đợi Diệp Thần đi ra. Đương nhiên, nếu là Diệp Thần xông qua Thập Linh Điện toàn bộ tầng thứ, liền muốn coi là chuyện khác thực. Hiện tại Diệp Thần cũng không dễ vượt qua, bởi vì tầng thứ 8 gặp phải linh thú là một đầu ngăm đen gấu. Gia hỏa này tính khí tựa hồ vô cùng bướng bỉnh, cho dù là tại Bi Long chân giáp tản mát ra khí thế về sau, cũng không có một chút điểm sợ hãi. Ngược lại, giống như kích thích nó nào đó một dây thần kinh, như điên công hướng Diệp Thần, mà lại đối mặt như thế hắc hùng, chử tuân vậy mà để cho mình thu hồi Bi Long chân giáp phòng ngự. Nói là đối với mình luyện thể thuật có trợ giúp. Mắt thấy hắc hùng mở ra hai cái chừng thùng rác kích cỡ tương đương hùng trưởng công hướng mình, Diệp Thần cắn răng thu hồi Bi Long chân giáp phòng ngự, trong tay luyện ngục đao nơi cổ tay lắc một cái, kéo lên một đạo sắc bén đao hoa, hai đạo lực lượng cứng đối cứng hình thức va chạm ầm. Trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác mình vừa mới chém tới không phải hắc hùng, mà chính là một cái tường đồng vách sắt, hai tay chấn động đến run lên, tốt thân thể cường hãn, Diệp Thần thấp giọng lầm bầm, con gấu đen này cũng nắm giữ luyện thể thuật, Chử Tuân nhắc nhở nói đến. Diệp thần kém chút sụp đổ, Hắc Hùng cũng sẽ luyện thể thuật. Ngươi không phải nói đùa sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.